và cái bát quái ngay lập tức được ghim lên trên đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net